Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chống tham nhũng mang tựa đề Cuộc chiến chốn quan trường qua sự dẫn đọc của Thanh Bình. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Từ trên trời vang lên tiếng sấm âm ỉ, tiếng sấm có vẻ như gió dữ, dường như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó. Đối lại như đang tích lũy năng lượng, chuẩn bị cho lần bùng phát lớn hơn. Không lâu sau, tiếng sấm càng lúc càng dày đặc, không có tiết tấu, cũng không quyết đoán, giống như tiếng cằn nhằn ca thán. Có nên tới lễ truy điệu của Mã Chi Đông không? Câu hỏi này vẫn đang bao vây lấy Đường Hội Thanh. Trương Hạm Bận cho rằng Đường Hội Thanh nên đi. Mã Chi Đông và Đường Hội Thanh có mối quan hệ khá tốt, hai người thường xuyên qua lại với nhau. Đường Hội Thanh phê bình vợ mình là chỉ có cái nhìn đàn bà, nói rằng chính trị là một thứ vô cùng huyền diệu. Trong mắt phụ nữ, nó giống như một bông hoa bị đám mây mù che khuất, có nhìn cả đời cũng không hiểu. Trương Hàm Uẩn đáp rằng, trong mắt phụ nữ, chính trị là động vật giống đực, phụ nữ chỉ cần chinh phục được đàn ông là sẽ chinh phục được chính trị. Đường Hội Thanh nói, em nói ngược rồi, chính trị là động vật giống cái, phát ra hóc môn dưới tiếng cái, thu hút đàn ông nhau vào, dù biết rằng đó là núi đao biển lửa, cho dù có phải móc đột gan ra cũng không sợ. Trương Hàm Uẩn phản bác, thế thì thà cứ nói chính trị là một ngọn lửa đầy mê hoặc, đàn ông giống như những con thiêu thân, biết đó là chết mà vẫn cố lao đầu vào. Đường Hội Thanh không có hứng thú tranh luận với Trương Hàm Uẩn. Có điều những cảm nhận của vợ ông về mối giao tiếp xã hội khiến ông cũng phải suy nghĩ lại. Ông bỗng cảm thấy chốn quan trường thật là bạc bẽo, có rất nhiều mối quan hệ muốn đơn thuần trong sáng, nhưng vào tới đây cũng phải rẽ lối và trở nên vô cùng phức tạp. Lúc này, từ sâu trong đáy lòng mình, Đường Hội Thanh cảm thấy thương tiếc cho Mã Chi Đông. Đồng thời, ông cũng tự trách mình, ban đầu nếu không phải là ông giới thiệu Mã Chi Đông tới Đông Lạc, ông ấy có lẽ không xảy ra chuyện. Đường Hội Thanh vốn muốn lấy lòng Lý Đại Quốc, không ngờ hôm nay lại thành công cốc. Nghĩ lại phản ứng của Lý Đại Quốc khi nhận điện thoại, Đường Hội Thanh lại thấy hoang mang. Ông cảm thấy có một nguy cơ nào đó đang tiến lại gần mình. Trong vấn đề có nên tham gia lễ truy điệu của Mã Chi Đông hay không, Đường Hội Thanh đã cân nhắc rất lâu. Mỗi khi có vấn đề nào lớn xảy ra, Đường Hội Thanh đều bình tĩnh suy nghĩ. Đây là thói quen mà ông rèn luyện đã nhiều năm nay. Cũng chính nhờ thói quen này mà bao lần ông hóa giải được nguy cơ. Đường Hội Thanh cân nhắc rất nhiều trong lòng. Ngộ nhỡ sau này Mã Chi Đông bị phát hiện ra vấn đề gì thì làm thế nào? Nếu không đi, Lý Đại Quốc biết rồi sẽ nghĩ sao? Đường Hội Thanh cứ đoán mãi. Trong lễ truy điệu ngày mai, hai nhân vật quan trọng nhất của thành phố Đông Lạc là Dương Bạch Kề và Lý Thiên Hiệu có đi không? Nếu họ đi thì chắc chắn mình cũng đi. Cho dù là có vấn đề gì thì khi tới Hội đồng Nhân dân, nó cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Trời có sập xuống thì người cao sẽ đỡ. Mưa gió chính trị tới thì đã có thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố gánh vác. Trong lúc cấp bách, người anh hai trên danh nghĩa là ông cần phải tìm hiểu rõ động hướng của ba người còn lại. Tiểu Di, mai mấy giờ chúng ta tham gia lễ truy điệu của Phó Chủ tịch Mã? Trước tiên ông gọi điện thoại cho thư ký Vương Tiểu Di. Chủ nhiệm Đường, không nhận được thông báo của văn phòng thị ủy ạ. Vương Tiểu Di nhận điện thoại có vẻ thận trọng. Ồ, tôi quên mất là không thể tham gia lễ truy điệu với danh nghĩa của tổ chức. Đường Hội Thanh giả vờ hồ đồ. Không biết bí thư Đường của thị ủy có tham gia với danh nghĩa cá nhân không nhỉ? Để tôi hỏi thư ký Đàm xem sao. Vương Tiểu Di nói, thư ký Đàm là thư ký của Dương Bạch Hề, có những chuyện giữa các thư ký với nhau sẽ dễ tìm hiểu hơn. Thế có được không? Sợ bí thư Dương lại hiểu lầm. Đường Hội Thanh muốn biết tin nhưng lại giả bộ như không muốn. Cũng cần tìm hiểu thư ký Đàm có chút chuyện, tôi chỉ hỏi thăm chút xíu thôi. Vương Tiểu Di lập tức nói, đi theo Đường Hội Thanh đã một thời gian, đương nhiên là anh cũng hiểu ý đồ của lãnh đạo. Thực ra Đường Hội Thanh đoán 10 phần chắc 9 là Dương Bạch Hề sẽ không tham gia lễ truy điệu. Từ biểu hiện của ông ta trong cuộc họp ngày hôm qua là có thể đoán được. Nhưng Dương Bạch Hề thường xuyên chối bài mà không theo quy luật nào cả. Trước khi Dương Bạch Hề tới Đông Lạc nhậm chức, Các đảng phái ở Đông Lạc đấu tranh với nhau đã dữ dội, đặc biệt bài xích các lãnh đạo từ ngoài tới. Hôm Dương Bạch Kỳ nhậm chức, các đầu não của thành phố đều chờ đón tiếp ông ta, nhưng không ngờ ông ta lại không xuất hiện. Thì đã ông ta đưa thư ký tới hộp đêm trong khu vực thành phố, bảo tài xế ghi lại biển số xe đỗ bên ngoài hộp đêm, sau đó ung dung chạy tới buổi tiệc đón tiếp, nói với mọi người: "Bữa nãy khi tôi vào thành phố, xe tôi bị một chiếc xe khác đụng phải, chiếc xe đó trôn mất. Quần chúng ngay bên đường nói hình như đó là của ông chủ hộp đêm. Tôi thấy xe mình cũng không bị hư hỏng nghiêm trọng lắm, định tới đây ngay, nhưng tài xế đưa tôi tới nói là nhất định phải tìm ra chiếc xe gây án, nếu không thì quay về không biết ăn nói thế nào. Thế là đến hộp đêm để ghi biển số xe lại. Lát nữa các đồng chí của cục công an điều tra xem sao, báo cáo số xe của các đơn vị cho tôi. Tôi còn phải trả lời cho anh lái xe Tiểu Tô nữa, bởi vậy nên mới tới muộn, mong mọi người thông cảm." Thời điểm này, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Hải đang âm thầm điều tra vấn đề chi tiêu tiền công, trọng điểm là các đơn vị và cá nhân có những khoản chi tiêu ở các hộp đêm hay những nơi sang trọng. Những quan chức Đông Lạc tới đón ông vừa nghe thấy vậy trong lòng đã run rẩy. Những chiếc xe xuất hiện ở hộp đêm đa số đều là xe công của các cơ quan có quyền lực. Người phụ trách các đơn vị này nhẹ thì bị liên đới trách nhiệm, nặng thì mất mũ ô xa như chơi. Cách làm của Dương Bạch Kệ khiến người tinh mắt chỉ nhìn một cái là biết ông đang thể hiện quyền uy của mình và hạ bớt quyền uy của các quan chức ở Đông Lạc. Từ đó về sau, không ai dám gây khó dễ cho Dương Bạch Kệ nữa. Có lẽ là vì biết người đến thì không lành, người lành thì không đến. Tới ngày hôm nay, trong văn bài chính trị của Đông Lạc, Dương Bạch Kệ vẫn là nhà cái. Ông ta nói chơi thế nào thì chơi thế đó. Đình Hội Thành cam chịu thất bại dưới tay Dương Bạch Kệ. Rất nhiều quan chức của thành phố Đông Lạc đều nói Dương Bạch Kệ khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Chính sự bí ẩn khiến Dương Bạch Kệ có uy tín hơn. Bởi vậy, trong chuyện lễ truy điệu, Đình Hội Thành cũng không biết Dương Bạch Kệ định làm cho gì. Không lâu sau, thư ký Vương Tiểu Di gọi điện thoại tới báo cáo với Đường Hội Thanh rằng thư ký Đàm cũng không biết bí thư Đường có tham gia lễ truy điệu hay không. Vương Tiểu Di còn hỏi thư ký Tiểu Thư của Lý Thiên Hiệu. Tiểu Thư cũng nói không biết lịch trình của Lý Thiên Hiệu ngày mai. Đường Hội Thanh cười khổ trong lòng. Cơ quan nhà nước thực là thú vị, nhưng anh chàng vừa mới bước vào đây không lâu đã sắp trở thành các động vật chính trị miệng kín như hũ nút rồi. Trong bốn vị lãnh đạo của thành phố Đông Lạc, mối quan hệ giữa Đường Hội Thanh và Viên Quốc Phú là thoải mái hơn một chút. Đường Hội Thanh thường đùa: "Tôi là chủ nhiệm thường ủy Hội đồng Nhân dân, mặc dù không phải thường ủy thị ủy, nhưng ít nhiều gì cũng là thường ủy." Bạn bè sẽ cười ông rằng: "Chủ nhiệm thường ủy là thường xuyên giơ tay, lúc cần thì ủy thác cho người khác." Đường Hội Thanh cũng không giận, ngược lại còn đùa: "Tôi ủy thác có chính sách cả đấy." Viên Quốc Phú rất đồng cảm với cách nói này của Đường Hội Thanh. Đường Hội Thanh định gọi điện thoại cho Viên Quốc Phú hỏi ông ta ngày mai có tham dự lễ truy điệu của Mã Chi Đông hay không. Đường Hội Thanh hơi do dự, ông cảm thấy mình gọi điện như vậy chưa chắc đã hợp lý. Sự Viên Quốc Phú hiểu lầm, nhưng ông lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì, dù sao Hội đồng Nhân dân và Hiệp hội Chính trị cũng là hai cơ quan cùng loại. Đường Hội Thanh còn đang do dự thì điện thoại phòng khách đổ chuông. Thím Phản chạy ra nghe điện thoại. Vì không nói được nên thím chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ, ra hiệu cho đối phương biết là có người đang nghe điện thoại. Thím Phản dù không nói được nhưng tai lại rất tốt. Những người quen thuộc với tình hình nhà Đường Hội Thanh đều biết, nếu thím Phản nghe điện thoại thì chỉ cần nói mình tìm ai là được rồi. Thím Phản nhận điện thoại, về tài ra hiệu cho Đường Hội Thanh, bảo ông nghe điện thoại. Đường Hội Thanh lại gần nhận điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Viên Quốc Phú: "Anh Đường à, tôi càng ngày càng khâm phục anh rồi đấy." "Anh Viên, anh nói thế là sao?" "Ngày trước tôi tưởng rằng anh tìm một người câm làm ô xin là vì muốn ủng hộ sự nghiệp của người tàn tật, bố trí công việc cho họ. Giờ tôi cảm thấy đấy đúng là một quyết sách anh minh và vĩ đại." "Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi." "Mời người câm làm ô xin đồng nghĩa với việc mua ba suất bảo hiểm." "Sao tôi thấy anh Viên hôm nay giống ông chủ của công ty bảo hiểm thế?" "Thứ nhất, nếu có đàn bà gọi tới tìm anh, người cầm sẽ không thể báo cáo cho vợ anh biết đây có phải là suất bảo hiểm thứ nhất không. Thứ hai, nếu có người muốn tặng gì đó cho anh, ô xin cũng không thể nói cho ai biết được, như thế là suất bảo hiểm thứ hai. Thứ ba, nếu anh và người khác nói chuyện gì đó, Oxin cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Đây là suất bảo hiểm thứ ba. Anh Viên đúng là người con lòng. Còn giúp tôi tổng kết được bao nhiêu ưu điểm, đúng là đáng kinh ngạc. Anh Đường này, anh lăn lộn trên chốn quan trường cả đời người, còn tinh ranh hơn cả quỷ, tôi đâu dám nhắc nhở anh. Có quỷ tới đâu thì cũng không bằng anh, có tinh tới đâu thì cũng không tinh bằng anh. Tôi gần đây nghe được một bài về, chia sẻ với anh nhé. Quan chức giới hạn phải giữ nghiêm, đừng cưới vợ như Tần Hương Liên, thư ký người thân rồi người bạn. Việc công việc tư yên tâm làm, kỵ nhất là tìm hoa quẹo liễu. Ôi xin phải tìm một người câm. Ha ha ha, anh Viên đang nói móc tôi sao? Lần sau tôi mà tìm Ôi xin cũng phải mời một người câm, phải học tập kinh nghiệm tiên tiến của anh Đường. Đồng chí Quốc Phú, đốt cuộc anh có chỉ giáo gì, cần gì phải vòng vo tam quốc như thế? Tôi nói vào chuyện chính, không đùa nữa. Chuyện lễ truy điệu ngày mai anh định làm thế nào? Thế anh định làm thế nào? Anh Đường, sao anh giống con cá trạch quá vậy? Tôi đang định gọi điện hỏi anh mà. Trong thâm tâm mà nói, tôi cảm thấy mọi người là đồng liêu, cũng nên tham gia một chút, anh đừng nghĩ sao? Đừng ngồi tanh cảm thấy Viên Quốc Phú đang thăm dò mình. Anh Viên nói có lý lắm. Anh xác định là ngày mai sẽ tham gia với tư cách cá nhân chứ? Từ ngày hôm qua tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đều hỏi tôi có tham gia lễ truy điệu của Mã Chi Đông hay không. Cả các lãnh đạo ở các huyện cũng rất quan tâm tới vấn đề này. Anh Bạch của Hiệp hội Chính trị Tô Thủy đã gọi điện thoại 3 lần rồi. Anh ta sợ mình không nắm rõ tình hình nên cứ gọi điện làm phiền tôi. Nó là sẽ nghe theo tôi. Cũng đúng. Tôi cảm thấy quyết định lần này của đồng chí Bạch Khề khiến khối người phải đau đầu. Anh đừng nói mấy đồng chí ở huyện vội, ngay cả các đồng chí trong thành phố chúng ta cũng không biết làm thế nào. Tôi nghĩ giờ đây những lời đồn đại dữ dội lắm, mọi người đều vô cùng thận trọng. Vào thời điểm nhạy cảm này, nếu mà thể hiện sai thái độ có thể sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Anh Đường này, tôi hỏi anh một câu, rốt cuộc ngày mai anh có tham gia hay không? Anh Viên, thế này được không? Anh là chủ tịch Hiệp hội Chính trị, lớn tuổi hơn tôi, trình độ cao hơn tôi, anh quyết định đi. Nếu anh tham gia thì tôi tham gia, nếu anh không tham gia thì tôi cũng không tham gia, anh thấy được không? Nói đi nói lại, đừng ngộ thanh anh đúng là vẫn không thay đổi bản sắc của một con trạch. Ha ha ha, nếu tôi là trạch thật thì tốt quá, ít nhất có chết cũng có thể làm mồi nhắm cho anh. Anh Đường, anh đừng có lươn lẹo, nói đi, ngày mai có đi không? Anh Viên, dù tôi thực sự không biết, cũng không thể đưa ra kết luận, nhưng tận trong thâm tâm tôi vẫn muốn đi. Anh cũng biết đấy, tôi có lỗi với đồng chí Chi Đông. Ban đầu nếu không phải là tôi giới thiệu anh ấy tới Đông Lạc thì đã không có chuyện hôm nay. Anh Đường, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, anh đừng quá buồn và tự trách mình nữa. Với chuyện của ngày mai để ngày mai hãy tính, Viên Quốc Phú nói. Được rồi. Viên Quốc Phú và Đường Hội Thanh đều biết tình hình buổi lễ truy điệu của Mã Chi Đông ngày mai sẽ như thế nào. Dương Bạch Khề là một nhân vật quan trọng. Nếu bí thư thị ủy tham gia thì những người khác đương nhiên sẽ tham gia. Còn Dương Bạch Khề lúc này lại có nỗi khổ mà không thể nói ra. Trong vấn đề của Mã Chi Đông, cách xử lý của Dương Bạch Khề khiến người khác đều cảm thấy hơi bất ngờ. Thực ra bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ vì trước khi Mã Chi Đông xảy ra chuyện, Dương Bạch Khề sắp tới tuổi về hưu vẫn luôn quan tâm đến vấn đề đi ở của mình. Trước đây, bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm thường ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh Tào Chính đã nói chuyện với ông, đại đề là muốn chuẩn bị cho ông đảm nhận chức phó chủ nhiệm thường ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bởi vì thành phố Đông Lạc không xảy ra việc gì lớn, xã hội ổn định, đặc biệt là kinh tế mấy năm nay phát triển rất nhanh. Dương Bạch Khề một lòng một dạ chuẩn bị tới tỉnh làm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ bí thư thị ủy của mình, ông có thể không làm gì cả, chỉ cần duy trì ổn định, không để xảy ra việc gì lớn là được. Nhưng không ngờ đúng vào một tháng trước khi ông thoái vị thì lại xảy ra sự kiện Mã Chi Đông nhảy lầu tự sát. Dương Bạch Khề vốn tưởng rằng con đường quan lộ của mình có thể đánh một dấu chấm hết hoàn hảo. Vào giây phút biết tin Mã Chi Đông nhảy lầu tự sát, Dương Bạch Khề biết rằng giấc mộng được làm phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh của mình đã tan thành mây khói. Sau đó, suy đoán này của ông đã được chứng thực từ miệng của thư ký Trương Đình Cao, thư ký của bí thư tỉnh ủy Tào Chính. Trương Đình Cao là người thành phố Đông Lạc, Bởi vậy Dương Bạch Khê có mối quan hệ rất tốt với ông ta. Trương Đình Cao nói với Dương Bạch Khê rằng Tào Chính vô cùng kinh ngạc về cái chết của Mã Chi Đông, cho rằng Dương Bạch Khê không bảo vệ tốt thành viên của ban lãnh đạo, đồng thời cũng không biết ăn nói thế nào với đồng chí cũ Lý Đại Quốc. Tào Chính cho rằng Dương Bạch Khê không thích hợp với cái ghế phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đòn đả kích này là một đòn chí mệnh với một chính khách đã phấn đấu suốt cả cuộc đời. Hay nói cách khác, Mã Chi Đông đã đập tan giấc mộng làm cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh của Dương Bạch Khê. Nỗi hận của Dương Bạch Khê với Mã Chi Đông người ngoài không thể nào hiểu được. Hay nói cách khác, kỳ vọng của Dương Bạch Khê và cái danh hiệu cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh lớn đến đâu thì nỗi hận của ông với Mã Chi Đông cũng không hề thua kém. Nội tình này trừ bản thân Dương Bạch Khê ra không ai hay biết. Vậy ngày mai Dương Bạch Khê có tham dự lễ truy điệu của Mã Chi Đông không? Theo như hiểu biết của Đường Hội Thanh về ông ta thì trong lòng ông vẫn không thể đoán chắc được. Anh Hầu ở cơ quan em hôm nay chạy tới phòng làm việc tìm em, hỏi anh ngày mai có tham gia lễ truy điệu hay không. Trương Hàm Uẩn thấy Đường Hội Thanh gác điện thoại bèn bắt chuyện với ông. Bà làm việc ở Cục Nhân sự thành phố, ông Hầu là Cục trưởng Cục Nhân sự. Đường Hội Thanh nghe vậy chỉ cười không trả lời. Hội Thanh, anh đoán xem những người tham gia lễ truy điệu của đồng chí Chi Đông ngày mai có nhiều không? Trương Hàm Uẩn quan tâm hỏi. Anh cũng như em, có điều theo kinh nghiệm nhiều năm của anh thì chắc cũng đông. Đương nhiên quan trọng là phải xem Dương Bạch Khê. Nếu Dương Bạch Khê tham gia thì chắc chắn sẽ rất long trọng. Đường Hội Thanh đáp. Nói thật lòng, em hy vọng lễ truy điệu của đồng chí Chi Đông náo nhiệt một chút. Nhà anh ấy mẹ quá con côi, em không muốn vợ anh ấy phải chịu đựng sự lạnh nhạt của nhân tình thế thái. Trong lúc nói, mặt Trương Hàm Uẩn ươn ướt thể hiện sự lương thiện của người phụ nữ. Đang lúc trò chuyện thì điện thoại bàn lại đổ chuông. Đó là điện thoại trong thư phòng. Đừng ngồi tanh vào thư phòng nghe điện thoại. Người gọi tới là Tạ Trư Long, một phó chủ tịch huyện thường vụ trực thuộc thành phố Đông Lạc. Anh ta là cán bộ được Đường Hội Thanh bồi dưỡng khi còn làm phó bí thư thị ủy, bởi vậy rất thân mật với Đường Hội Thanh. Mỗi khi trong thành phố xảy ra chuyện gì lớn là anh ta lại thăm dò tin tức từ chỗ Đường Hội Thanh. Mục đích Tạ Trư Long gọi điện thoại tới không nằm ngoài dự liệu của Đường Hội Thanh, chính là muốn hỏi thăm lễ truy điệu của Mã Chi Đông. Ngày mai được cử hành theo quy cách gì, có những người nào tham gia? Tạ Trư Long nói ở huyện của họ còn tổ chức một cuộc họp thường ủy. Mọi người thảo luận một hồi vẫn không thể đưa ra được kết luận cụ thể. Cuối cùng quyết định là làm theo hành động của các cán bộ lãnh đạo trên thành phố. Nếu lãnh đạo thành phố tham gia thì họ sẽ tham gia. Nếu lãnh đạo thành phố không tham gia thì họ cũng không tham gia. Bí thư huyện ủy bảo mọi người chủ động liên hệ với lãnh đạo tuyến trên của mình, hỏi thăm tin tức để tiện bề đối phó. Lãnh đạo trực tiếp của Tạ Trư Long trên thành phố là Mã Chi Đông, đương nhiên không thể nào hỏi thăm được, đành phải hỏi Đường Hội Thanh. Đường Hội Thanh nghe anh nói vậy bật cười khổ. Chẳng trách anh Kim ở Hội đồng Nhân dân các anh cũng gọi điện thoại tới hỏi tôi. Đường Hội Thanh hỏi Tạ Trư Long giờ đang ở đâu. Tạ Trư Long nói mình đang ở khách sạn của thị ủy thành phố. Nó là các lãnh đạo chủ chốt trong huyện cũng tới cả rồi. Đường Hội Thanh nói. Các anh thật là, ngộ nhỡ trong huyện xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Tạ Trư Long đáp, thực ra họ cũng không muốn tới cả, nhưng khoảng cách giữa huyện và Đông Lạc khá xa. Nếu ngày mai các lãnh đạo thành phố và những huyện anh em đều tới tham dự lễ truy điệu, khi đó họ mới khởi hành thì không kịp mất. Bởi vậy đành phải tới thành phố ở trước một đêm. Mọi người đều chạy tới là vì trong tỉnh còn có Lý Đại Quốc đang nhìn vào. Lý Đại Quốc mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng khi còn tại chức đã đề bạt không ít lãnh đạo. Hiện nay uy nghiêm của ông vẫn còn, các lãnh đạo huyện không muốn đắc tội với ông. Hơn nữa tiếng tăm của Mã Chi Đông ở cơ sở cũng rất tốt, mọi người đều rất tôn trọng ông. Lúc này điều Đường Hội Thanh quan tâm nhất vẫn là động hướng của bí thư thị ủy Dương Bạch Khê vào ngày mai. Ông hỏi Tạ Trư Long rằng bí thư huyện ủy của họ có biết động hướng của Dương Bạch Khê hay không. Tạ Trư Long đáp là không biết, nếu biết họ đã không phải chạy tới thành phố trước như thế này. Đường Hội Thanh chửi thầm Dương Bạch Khê một câu, rốt cuộc cái gã này đang tính toán gì chứ. Tạ Trư Long nói thực ra mình vẫn muốn tới tiễn Mã Chi Đông một lần cuối. Mã Chi Đông là lãnh đạo trực tiếp của anh ta. Anh ta cảm thấy con người Mã Chi Đông rất tốt, ấn tượng của mọi người dành cho ông cũng không phải là tồi. Có người chết rồi nhưng có khi còn vinh quang hơn khi còn sống. Có người vẫn sống nhưng lại khó chịu hơn cả chết. Lễ truy điệu của một cán bộ lãnh đạo chính là một bức tranh miêu tả rất sinh động về chốn quan trường. Đường Ngộ Thanh cảm thấy Mã Chí Đông thật là giỏi. Khi còn sống, có lẽ mọi người chẳng coi trọng ông như thế. Nhưng khi chết rồi, ông lại thu hút sự coi trọng của tất cả nhân vật đầu não các cấp. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tạ Trư Long, lòng dạ Đường Ngộ Thanh càng thêm rối bời, không thể nào suy nghĩ được. Cuối cùng ông chẳng buồn nghĩ nữa, gọi điện cho thư ký Lý Hữu Thu sắp xếp công việc ngày mai, bảo anh nhớ để ý, bất cứ lúc nào cũng phải quan tâm tới động hướng của các lãnh đạo thành phố. Có tin tức gì lập tức báo cáo cho ông. Gác máy, Đường Ngộ Thanh vẫn cảm thấy không yên tâm, thế là ông lại gọi điện thoại dặn dò thư ký Vương Tiểu Di một hồi. Vương Tiểu Di nhận điện thoại, báo cáo một tình hình cho Đường Ngộ Thanh. Nó là tối nay việc buôn bán đồ cúng tế ở mấy cửa hàng trong thành phố Đông Lạc vô cùng đông đúc. Rất nhiều người ở huyện tới tiệm mua vòng hoa, nhưng mua xong lại không mang đi, chỉ viết lên đó tên của cơ quan, đơn vị. Nghe nói đa số các tiệm bán vòng hoa đều cung không đủ cầu. Đường Ngộ Thanh nghe vậy căng thẳng nói một câu. Ý của cậu là ngày mai có thể sẽ không mua được vòng hoa sao? Vương Tiểu Di biết tâm tư của Đường Ngộ Thanh, bèn nói mình đã đặt trước một vòng hoa ở một cửa tiệm. Nếu ngày mai Đường Ngộ Thanh muốn tham gia lễ truy điệu thì anh sẽ đi lấy về. Đường Ngộ Thanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bất giác có cái nhìn khác về Vương Tiểu Di, cảm thấy anh chàng này làm việc cũng không đến nỗi tồi. Sau một hồi suy nghĩ, Đường Ngộ Thanh mới lên giường đi ngủ. Nhưng không ngờ mới nằm xuống được chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì điện thoại trong thư phòng lại đổ chuông. Lúc này nửa đêm thanh tĩnh, tiếng điện thoại vang lên nghe vô cùng chói tai. Đường Ngộ Thanh bất giác giật mình, ngồi choàng dậy theo phản xạ, hoang loạn khoác vội một cái áo rồi xuống giường chạy đi nghe điện thoại. Trong lòng Đường Ngộ Thanh lẩm bẩm, muộn thế này rồi có lẽ có tin tức gì quan trọng. Ông nhấc điện thoại lên, người gọi tới là chủ nhiệm hội đồng nhân dân huyện Tô Thủy, Dương Ngộ Lộc. Dương Ngộ Lộc hỏi Đường Ngộ Thanh đã có thông tin chính xác gì về chuyện tham gia lễ truy điệu ngày mai hay chưa. Đường Ngộ Thanh có vẻ không vui, đáp rằng ngày mai cứ tùy cơ hành sự. Thì ra Dương Ngộ Lộc cũng vì chuyện này mà không ngủ được. Đường Ngộ Thanh nói ông là một chủ nhiệm hội đồng nhân dân huyện, không nhất thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Dương Ngộ Lộc nói ông vừa mới nghe nói ngày mai trên tỉnh sẽ có người tới tham gia lễ truy điệu của Mã Chí Đông. Đường Ngộ Thanh nghe tin tức mà Dương Ngộ Lộc mang tới lập tức tỉnh cả ngủ, cảm thấy đây đúng là một cái tin đáng giá. Đường Ngộ Thanh không ngủ được nữa, thôi thì cứ nằm trên giường để suy nghĩ. Ông đang nghĩ liệu ngày mai trên tỉnh thực sự là có người tới không? Nếu có người tới thì người đó sẽ là ai? Nếu các đơn vị của tỉnh tới tham gia lễ truy điệu với danh nghĩa tập thể, vậy thì bốn cơ quan đầu não của thành phố Đông Lạc có chuẩn bị gì không? Ít nhất thì Hội đồng Nhân dân thành phố không hề có phương án ứng phó, cũng không nghĩ tới việc tặng vòng hoa với danh nghĩa đơn vị. Nghĩ tới đây, Đường Ngộ Thanh cảm thấy may mắn hơn. Cũng may là Dương Ngộ Lộc cung cấp cho ông cái tin này. Đường Ngộ Thanh với tay lên đầu giường, gọi điện thoại cho Vương Tiểu Di khi đó đã say giấc nồng, bảo anh lập tức tới tiệm bán đồ cúng tế để đặt một vòng hoa lớn với danh nghĩa Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông sợ ngày mai nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không còn kịp nữa. Vật vã tới nửa đêm, cuối cùng Đường Ngộ Thanh cũng mơ màng thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, ông thức giấc bởi cú điện thoại của Vương Tiểu Di. Vương Tiểu Di hồn hển thông báo. Đêm qua khi tôi đi đặt vòng hoa, trong cùng cái tiệm đấy thì gặp thư ký của văn phòng Cục Dân Chính thành phố Lữ Mão Mão. Anh ta cũng đang đặt trước vòng hoa với danh nghĩa của thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tôi hỏi anh ta có chuyện gì. Lữ Mão Mão nói là vì nhà tang lễ thuộc quản lý của Cục Dân Chính, cục trưởng của họ nhận được điện thoại của lãnh đạo, bảo nhà tang lễ chuẩn bị thêm mấy vòng hoa để đề phòng ngày mai có lãnh đạo ở tỉnh tới viếng Phó Chủ tịch Mã. Nhà tang lễ nói vòng hoa đã được mọi người đặt trước hết, bởi vậy anh ta đành phải ra ngoài đặt. Đường Ngộ Thanh nghe báo cáo, chỉ thầm một câu trong lòng. Đồ chó Dương Bạch Kề, rõ ràng đã nói không được tham gia, với tư cách tập thể, vậy mà mình lại lén đi chuẩn bị. Nhưng nghĩ lại, ông đoán có thể là trong cuộc họp mở rộng của thường ủy, Dương Bạch Kề cũng không nghĩ tới việc trên tỉnh có người tới tham dự lễ truy điệu. Thông thường, xác suất của đơn vị của tỉnh biếng vòng hoa cho một phó chủ tịch thành phố nhảy lầu tự sát là bằng không. Có lẽ ông ta cũng vừa mới nhận được tin tức gì đó từ tỉnh nên mới chuẩn bị sẵn. Đường Ngộ Thanh định gọi điện thoại cho Lý Đại Quốc để hỏi trực tiếp tình hình, nhưng lại cảm thấy vào lúc này không mấy thích hợp. Dù sao chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, câu đố cũng sẽ được giải, không cần phải tỏ ra lo lắng như vậy. Đến lúc đó mình cứ tùy cơ ứng biến là được. Lễ truy điệu của Mã Chi Đông được tổ chức lúc 10 giờ sáng. Đường Hội Thanh vừa đi làm, Lý Hữu Thu đã chạy tới văn phòng ông báo cáo tình hình. Anh nói cho tới lúc này vẫn chưa nhận được tin tức là bốn cơ quan lãnh đạo của thành phố có tới nhà tang lễ với tư cách đơn vị hay không. Lý Hữu Thu gọi điện thoại hỏi văn phòng thị ủy thì nhận được câu trả lời rằng hiện nay họ vẫn chưa nhận được thông báo có người từ tỉnh tới. Lý Hữu Thu cho rằng lúc này mà tỉnh vẫn chưa thông báo thì có lẽ sẽ không cử ai tới Đông Lạc nữa. Đường Ngộ Thanh nói: cậu đừng đưa ra kết luận, cứ làm tốt công tác chuẩn bị đón người trên tỉnh để đến lúc đó không bị mất mặt. Trong lúc nói chuyện thì điện thoại của văn phòng đổ chuông, đó là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện Tô Thủy, Dương Ngộ Lộc gọi tới, vẫn hỏi Đường Ngộ Thanh có tham gia lễ truy điệu của Mã Chi Đông hay không. Đường Ngộ Thanh bực mình trước những câu hỏi của Dương Ngộ Lộc, nói là họ cứ xem xét tình thế mà làm, cho dù người của tỉnh tới thì Hội đồng Nhân dân huyện cũng không cần thiết phải tham gia. Nhân tiện, Đường Ngộ Thanh hỏi thăm chuyện của Tất Phú Chiết đã có kết quả hay chưa. Dương Ngộ Lộc im lặng trong giây lát, giọng nói có vẻ kỳ lạ: chuyện này lần sau tôi sẽ báo cáo riêng với lãnh đạo. Đường Ngộ Thanh hơi giận, hỏi Dương Ngộ Lộc có phải đang che giấu ông hay không. Dương Ngộ Lộc nghe vậy thì căng thẳng, nói mình tuyệt đối không dám, sau đó hạ thấp giọng nói xuống, bảo rằng giờ nói chuyện đó không kịp, chờ khi lễ truy điệu của đồng chí Mã Chi Đông kết thúc, ông ta sẽ tới thăm Đường Ngộ Thanh, báo cáo trực tiếp luôn. Đường Ngộ Thanh cảm thấy Dương Ngộ Lộc đang cố tình làm cho sự việc trở nên huyền bí hơn. Từ trung tâm thành phố đi tới nhà tang lễ có lẽ mất khoảng nửa tiếng ngồi ô tô. Hay nói cách khác, nếu muốn tới kịp buổi lễ truy điệu của Mã Chi Đông thì phải xuất phát trước hơn 30 phút. Đúng 9 giờ, Vương Tiểu Di chạy sang phòng làm việc của Đường Hội Thanh, nhắc nhở chủ nhiệm là đã có thể xuất phát rồi, nếu không sẽ không kịp giờ mất. Điều Đường Hội Thanh lo lắng nhất là sự xuất hiện của Lý Đại Quốc. Nếu Lý Đại Quốc tới thành phố Đông Lạc thì ông là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, chắc chắn sẽ phải đi cùng ông ấy. Thay vì ngồi chờ sự kêu gọi của thị ủy, chỉ bằng mình cứ chủ động xuất kích. Nếu gặp Lý Đại Quốc, cũng có thể bày tỏ lòng hối lỗi của mình. Nếu Lý Đại Quốc không nhìn thấy mình ở lễ truy điệu, chắc chắn sẽ trách tội mình. Đường Ngộ Thanh hỏi thị ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hiệp hội Chính trị và các cơ quan khác trong thành phố có đồng tính gì không? Vương Tiểu Di đáp, vừa nãy anh đã hỏi thăm, rất nhiều lãnh đạo các cơ quan trong thành phố đã xuất phát tới một chỗ gần nhà tang lễ. Nếu nhận được tin tức các lãnh đạo của thành phố tham gia lễ truy điệu, họ có thể lập tức tiến vào nhà tang lễ. Đương nhiên, cũng có những đơn vị chẳng có đồng tính gì. Lãnh đạo các đơn vị này đa số là những đồng chí già sắp về hưu, không còn nhu cầu tiến bộ trong chính trị nữa. Vương Tiểu Di nói những người này chẳng chính trị chút nào cả. Câu nói này chạm đúng vào chỗ mềm trong tim Đường Hội Thanh. Đường Hội Thanh hiện nay là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, có vẻ tiền đồ chính trị của ông đã tới bến tới bờ. Nhưng ông không nghĩ vậy, cảm thấy mình chỉ mới ngoài 50, vẫn còn trẻ, không chừng còn có thể làm chủ tịch thành phố thêm một nhiệm kỳ nữa. Mấy năm trước, thành phố Cao Vũ ở sát thành phố Đông Lạc cũng có một tiền lệ. Chủ tịch thành phố Cao Vũ khi đó vì liên quan tới một vụ nhận hối lộ mà bị cách chức, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân bèn đảm nhận chức chủ tịch thành phố. Đường Hội Thanh biết nếu Lý Thiên Niệu đột nhiên ra đi, ở tỉnh có người chịu giúp đỡ ông thì ông cũng có cơ hội làm chủ tịch thành phố. Chuyện thăng quan tiến chức, chỉ cần có một phần vạn hy vọng cũng phải nỗ lực hết sức mình. Đây chính là kinh nghiệm mà Đường Hội Thanh tổng kết ra sau nhiều năm làm chính trị. Bởi vậy, Đường Hội Thanh coi Lý Đại Quốc là Bồ Tát của mình, lúc nào cũng sợ đắc tội ông. Đồng chí cũ này cũng dung như Thái Thượng Hoàng trên chốn quan trường. Mặc dù đã thoái vị, nhưng tiếng nói vẫn còn có trọng lượng. Mạng lưới quan hệ của ông ta vẫn còn, vào thời khắc quan trọng vẫn có thể đưa ra những quyết định quan trọng. Đường Ngộ Thanh lên chiếc xe Audi của mình, đưa theo cả Vương Tiểu Di đi về hướng nhà tang lễ. Đường Ngộ Thanh hỏi Vương Tiểu Di có mang vòng hoa mà hôm qua đã đặt trước hay không. Vương Tiểu Di nói anh đã liên hệ với ông chủ cửa tiệm rồi. Ông chủ này là một người làm việc rất nhanh nhẹn, thấy có nhiều đơn vị đặt vòng hoa chỗ mình nên đã đề nghị mỗi đơn vị bỏ thêm 50 tệ nữa. Ông ta sẽ thuê một ô tô tải hạng nhẹ, tới lúc cần đưa tất cả các vòng hoa tới nhà tang lễ là được. Mọi người đều cảm thấy ý kiến này của ông ta rất hay. Vương Tiểu Di nói mình cũng đã lưu lại số di động của ông chủ đó rồi, nếu cần vòng hoa thì chỉ gọi cho ông ta là được. Vương Tiểu Di còn nói, ông chủ này tối hôm qua nhận được không ít đơn đặt hàng, chắc sau vụ này cũng kiếm được một món hơi. Đường Ngộ Thanh trừng mắt nhìn anh, Vương Tiểu Di vội ngậm miệng lại. Không lâu sau, chiếc xe Audi tiến lại khu vực gần nhà tang lễ. Nhà tang lễ nằm dưới chân một ngọn núi ở ngoại thành phố. Nơi này vô cùng yên tĩnh, phong cảnh rất đẹp. Ở gần nghĩa trang, có lẽ đây là một quần thể gồm nhà tang lễ và nghĩa trang. Vương Tiểu Di bảo tài xế Tiểu Lang dừng xe lại trên lưng chừng núi. Sau khi xuống xe, Vương Tiểu Di lấy ra một cái kính viễn vọng đưa cho Đường Hội Thanh. Vương Tiểu Di nói, dùng kính viễn vọng có thể nhìn được xe của đơn vị nào tới, có thể kịp thời tìm hiểu tình hình. Đường Hội Thanh cảm thấy Vương Tiểu Di suy nghĩ thật chu đáo, dành cho anh một cái nhìn khen ngợi. Làm thư ký cho lãnh đạo cũng cần phải có học vấn. Vương Tiểu Di đã nghiên cứu rất kỹ môn học này. Đường Hội Thanh không nhận cái kính viễn vọng mà bảo Vương Tiểu Di tự mình quan sát. Chủ nhiệm Đường, ông nhìn kìa, xe của cục kiến thiết thành phố tới rồi. Vương Tiểu Di đột nhiên phát hiện ra tình hình. Đường Ngộ Thanh vừa nghe nói vậy, lập tức nhận cái kính viễn vọng, hướng về phía chân núi. Quả nhiên nhìn thấy chiếc xe của Hà Đại Dục tiến dần vào tầm mắt của mình. Sau khi Hà Đại Dục bị song quy, Trung Địch Nhĩ bắt đầu sử dụng chiếc xe này. Đường Ngộ Thanh quan sát tỉ mỉ một hồi, thập thoáng có thể nhìn thấy người ngồi ở ghế lái phụ chính là người đang tạm thời chủ trì công việc ở cục kiến thiết, phó cục trưởng Trung Địch Nhĩ. Đường Ngộ Thanh nghĩ bụng, cái gã Trung Địch Nhĩ này tới đây làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ nghe được tin đồn nào rồi sao? Đường Ngộ Thanh sợ mắt của mình không tốt, bèn đưa kính viễn vọng cho tài xế Tiểu Lang. Tiểu Lang đã thuộc lòng biển số xe các cơ quan của thành phố và của các lãnh đạo chủ chốt. Anh chỉ cần nhìn vào biển số là biết xe ai. Tiểu Lang quan sát kỹ một hồi, xác nhận đây chính là xe của cục kiến thiết. Ba người ở trên lưng chừng núi quan sát bên dưới, thấy thi thoảng lại có một vài chiếc xe lái về hướng nhà tang lễ. Có chiếc xe trực tiếp dừng lại ở bãi đỗ xe của nhà tang lễ, nhưng lại không thấy có người xuống xe. Mau nhìn xem, lại có mấy chiếc xe nữa tới. Sau chiếc xe nào cũng treo một vòng hoa lớn. Vương Tiểu Di lại phát hiện ra động tĩnh mới. Tài xế Tiểu Lang lập tức cầm kính viễn vọng lên xem, xác định một chiếc xe trong đó là xe của bí thư huyện ủy huyện Tô Thủy, Lôi Đạt Nhân. Đường Ngội Thanh biết đây là đội xe từ Tô Thủy tới. Điều kỳ lạ là đội xe không trực tiếp lái xe vào nhà tang lễ mà lại tiến vào một con đường mòn bên cạnh nhà tang lễ rồi dừng bất động ở đó. Đường Ngội Thanh biết chắc chắn Dương Ngộ Lộc có mặt trong đội xe đó. Vương Tiểu Di đưa kính viễn vọng cho Tiểu Lang, bảo anh ta chú ý quan sát. Còn mình thì móc điện thoại di động ra, không ngừng gọi điện để kịp thời tìm hiểu tình hình. Văn phòng thị ủy nói vẫn không nhận được thông báo của tỉnh. Đường Ngộ Thanh nghĩ bụng, nếu Lý Đại Quốc định tới Đông Lạc thì chưa chắc đã thông báo cho thị ủy. Lạ thật, sao những cái xe này đều che biển số của mình đi? Tài xế Tiểu Lang vừa quan sát tỉ mỉ dưới núi vừa lẩm bẩm. Vương Tiểu Di dằng cái kính viễn vọng vừa nhìn đã thấy có hai chiếc xe lại gần, biển số xe đều dùng đĩa CD che đi. Chiếc đĩa phản xạ ánh nắng mặt trời phát ra tia sáng chói mắt. Bởi vì biển số xe bị che đi nên ưu thế nhận biển số của Tiểu Lang bị mất. Đinh Ngộ Thanh cảm thấy hai chiếc xe này có chút kỳ lạ. Tại sao lại phải che biển số đi? Chắc chắn là vì không muốn để lộ thân phận. Vậy thì là ai nhỉ? Chẳng lẽ là Dương Bạch Khề hoặc Lý Thiên Hữu hoặc là Viên Quốc Phú? Đúng lúc này, Đinh Ngộ Thanh bỗng dưng nghe thấy có tiếng bánh xe đít trên mặt đường. Ông đang định chui vào trong xe để tránh thì không ngờ chiếc xe đó đã lái lại gần. Sau khi chiếc xe vượt qua họ thì bỗng dưng dừng lại, cửa xe mở ra, người bước xuống là người đứng đầu cục môi trường thành phố, Vương Bộ Trị. Vương Bộ Trị thấy Đường Hội Thanh lập tức cười tươi tắn nói: "Chủ nhiệm Đường, chào anh." Đường Hội Thanh thực ra rất không muốn gặp phải người quen ở cái nơi chết tiệt này. Đường Hội Thanh chào Vương Bộ Trị nhưng tỏ rõ thái độ không có hứng thú nói chuyện. Vương Tiểu Di bèn lại gần bắt chuyện với Vương Bộ Trị, nói là anh cùng chủ nhiệm Đường tới đây khảo sát tình hình bảo vệ rừng. Vương Bộ Trị rất biết điều, nói vài câu rồi kiếm cớ là mình tới đây xem nhà hỏa táng có gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh hay không. Vương Tiểu Di nghĩ bụng, tới nhà tang lễ để khảo sát sự ô nhiễm thì đúng là hơi khiên cưỡng. Khi Vương Bộ Trị đi, Vương Tiểu Di bèn nói với Đường Ngộ Thanh: "Có lẽ cục trưởng Vương cũng tới tham gia lễ truy điệu." Đường Ngộ Thanh không lên tiếng, chỉ nhìn về phía trước. Lúc này, phía trước lại có hai chiếc xe con và một chiếc xe bánh mì hiệu Toyota. Vương Tiểu Di cầm kính viễn vọng nhìn lên, phát hiện trong đám người bước xuống có một bé gái. Anh liếc qua một cái, bé gái đó chính là con gái của Mã Chi Đông, một người phụ nữ dáng vẻ đau khổ tột cùng được đỡ xuống xe. Đó chính là vợ của Mã Chi Đông, Ôn Lệ Lệ. Những người khác anh đều không biết. Vương Tiểu Di đưa kính viễn vọng cho Tiểu Lang, anh ta cũng không biết. Vương Tiểu Di phán đoán rằng những người mới tới này có lẽ là họ hàng thân thích của Mã Chi Đông. Đường Ngội Thanh đứng cạnh nhắc nhở, hỏi có nhìn thấy Lý Đại Quốc hay không. Vương Tiểu Di nói không thấy bóng dáng của Lý Đại Quốc đâu. Đường Ngội Thanh không yên tâm, giằng lấy chiếc kính viễn vọng nhìn kỹ một hồi, quả nhiên không phát hiện thấy có Lý Đại Quốc. Tài xế Tiểu Lang bỗng gọi giật giọng, chủ nhiệm Đường, anh mau nhìn. Ba người cùng nhìn theo hướng tay chỉ của Tiểu Lang, phát hiện ra có không ít chiếc xe đang đồng đánh kéo nhau tới. Trên nóc hoặc sau chiếc xe nào cũng treo một vòng hoa. Nhìn từ trên lưng chừng đối xuống, cảnh tượng đó thật là hoành tráng. Chủ nhiệm Đường, chẳng nhẽ là người của tỉnh tới hay sao? Vương Tiểu Di kinh ngạc kêu, cậu mau liên lạc với văn phòng thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố, xác định lại đi. Đường Ngội Thanh dặn dò, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho thư ký Lý Hữu Thu, hỏi xem có phải có lãnh đạo của tỉnh tới không. Lý Hữu Thu nói không có, vừa nãy anh mới hỏi xong. Đường Ngội Thanh nói thầm, đúng là kỳ lạ. Vương Tiểu Di hấp tấp gọi liền mấy cú điện thoại, sau đó báo cáo cho Đường Ngội Thanh rằng thị ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đều nói tới nay vẫn không nhận được điện thoại thông báo có người từ tỉnh tới. Anh nói với Đường Ngội Thanh, liệu có phải là bạn của phó chủ tịch Mã ở tỉnh xuống không? Họ có thể tới với tư cách cá nhân, không đi theo trình tự tổ chức, bởi vậy nên thành phố mới không biết chuyện. Vương Tiểu Di cầm chiếc kính viễn vọng định nhìn biển số của những chiếc xe đó, nhưng phát hiện ra toàn bộ biển số của cả đội xe đã bị người ta che mất. Vương Tiểu Di thấy mình không thể nhận ra điều gì, bèn đưa kính viễn vọng cho Tiểu Lang. Đó là xe của Cục Thủy Lợi và Cục Đất Đai thành phố. Tiểu Lang tinh mắt phát hiện ra anh tài xế rất quen thuộc với mình. Tiểu Lang không những nắm đó như lòng bàn tay biển số xe các cơ quan trong thành phố, mà còn quen biết rất nhiều các tài xế lái những chiếc xe đó. Trong lúc nói, đội xe đã đi tới trước nhà tang lễ rồi đi vào bãi đỗ xe. Vương Tiểu Di đếm lại, tổng cộng có hơn 20 chiếc xe con, đặt một màu đen, trong đó có một chiếc xe tải hạng nhẹ vô cùng bắt mắt. Trong thùng xe phía sau chất đầy các vòng hoa xanh xanh đỏ đỏ. Vương Tiểu Di đoán đó chắc chắn là chiếc xe mà ông chủ tiệm bán đồ tang lễ thuê. Vòng hoa mà mình đặt trước có lẽ cũng ở trên xe. Điều khiến người ta phải suy nghĩ là sau khi đội xe, đỗ xe và bãi đỗ xe của nhà tang lễ thì không thấy có người xuống xe. Những người này... Đường Ngội Thanh định nói gì đó nhưng lại thôi, lắc lắc đầu. Những người này đều đang quan sát tình hình. Vương Tiểu Di lấy lòng lãnh đạo bèn tiếp lời, thấy sắc mặt của lãnh đạo không bình thường mới biết mình lỡ lời, vội vàng im bặt. Đó là thư ký Đàm, mau nhìn xem, đó là thư ký Đàm của thị ủy. Tiểu Lang đang cầm kính viễn vọng để quan sát lại có phát hiện mới. Vương Tiểu Di cầm lấy cái kính viễn vọng hướng về phía trước, phát hiện trên sườn núi trước mặt, thư ký Tiểu Đàm của Dương Bạch Khề cũng đang cầm kính viễn vọng tìm kiếm cái gì đó ở phía nhà tang lễ. Vương Tiểu Di bất giác bật cười không thành tiếng. Vương Tiểu Di lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Đàm. Alo, thư ký Đàm, anh đang làm gì thế? Tiểu Di à, tôi đang họp với bí thư Đường. Thư ký Đàm trả lời. Vương Tiểu Di thấy thư ký Đàm nói mình đang họp, trong lòng rất buồn cười, nghĩ bụng, cái gã này biết nói dối từ lúc nào vậy. Vương Tiểu Di cũng không muốn vạch mặt thư ký Đàm, cả hai đều làm thư ký cho lãnh đạo, đương nhiên phải hiểu quy củ ở trong đó. Vương Tiểu Di đáp là cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, nếu có thời gian thì cuối tuần mọi người tụ tập với nhau. Thư ký Đàm bảo là không có vấn đề gì. Đường Ngội Thanh thấy thư ký Đàm ở trên ngọn núi đối diện thì biết chắc chắn Dương Bạch Khề cũng có mặt ở đó, vội vàng trốn vào trong xe. Ông không muốn Dương Bạch Khề nhìn thấy mình. Đường Ngội Thanh nghĩ bụng, có thể ông đã bị thư ký Đàm nhìn thấy từ lâu. Khi anh tưởng người khác là con mồi của mình, thực ra anh đã trở thành con mồi của người khác. Khi anh đứng ở nơi cao nhìn lén người khác, có thể cũng có người khác đang ở một chỗ cao hơn nhìn lén anh. Đường Ngội Thanh bất giác cười khổ. Còn bà nó, cuộc đời con người thật là nực cười. Đúng lúc này thì điện thoại của Đường Ngội Thanh đổ chuông, là của Chủ tịch Hiệp hội Chính trị Viên Quốc Phú gọi tới. Alo, Anh Đường à, anh đang ở đâu? Đường Ngộ Thành vốn định nói mình đang ở trong văn phòng, nhưng lại cảm thấy khi chưa hiểu rõ ý đồ của Viên Quốc Phú thì nói như vậy không thỏa đáng lắm, bèn cười ha hả. Anh Viên à, anh có dặn dò gì không? Anh Đường tưởng trốn trong xe là tôi không nhìn thấy anh nhé. Tôi đang ở sườn núi đối diện với anh đây. Ha ha ha, anh Đường, anh là đồng chí xuất thân từ công tác tổ chức mà từ lúc nào cũng học theo con đường của một nhà tình báo vậy. Viên Quốc Phú nói trong điện thoại. Đường Ngộ Thành thót tim, thầm thấy may vì mình nhanh trí nên không nói dối, nếu không sau này sẽ bị Viên Quốc Phú cười cho thối mũi. Anh Viên à, anh đúng là còn lợi hại hơn cả vệ tinh gián điệp của Mỹ, chẳng có gì giấu được anh cả. Anh Đường, chúng ta rút đi thôi. Vừa nãy tôi liên hệ với các đồng chí ở tỉnh rồi, nó là trên tỉnh không có ai tới cả. Lý Đại Quốc vẫn đang ở Lệ Dương, không tới Đông Lạc đâu. Viên Quốc Phú nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta rút thôi. Đinh Ngộ Thành đáp. Lúc này đã sắp tới thời gian tổ chức lễ truy điệu. Vương Tiểu Di lại gọi mấy cuộc điện thoại nữa, nhận được tin tức là cấp trên sẽ không có ai tới cả. Đinh Ngộ Thành gọi Vương Tiểu Di lên xe. Chiếc xe quay đầu đi xuống núi, tới một khúc quanh cây cối dày đặc. Ông bảo Tiểu Lang dừng xe lại, nói là chờ thêm lát nữa xem có động tĩnh gì mới hay không. Đinh Ngộ Thành từ ngày đi làm, mỗi khi làm việc đều vô cùng thận trọng, có thể phát hiện được những thứ mà người ta không phát hiện ra, bởi vậy luôn giành được sự yêu quý của cấp trên, thăng tiến rất nhanh. Vương Tiểu Di xuống xe, tìm một chỗ bí mật, cầm kính viễn vọng lên theo dõi bên ngoài qua kẽ hở của những cành lá. Anh phát hiện ra trước bãi đỗ xe rộng lớn của nhà tang lễ đỗ khoảng mười mấy chiếc xe con, rất nhiều xe con đặt bông hoa bên trên, có cái thì ở nóc xe, có cái thì ở đuôi xe. Biển số của những chiếc xe này đa số đều đã bị che đi. Có nhiều chiếc xe bên trong ngồi đầy người nhưng không ai bước xuống, cũng có không ít người đã xuống xe cùng trò chuyện với nhau. Lúc này thời gian chính thức cử hành lễ truy điệu của Mã Chí Đông đã rất gần, những người này đều không hề có ý định tiến vào, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Vương Tiểu Di nhìn ra xa tìm kiếm một hồi lâu, phát hiện ra trong khoảng rừng rậm rạp gần một con đường nhỏ cách nhà tang lễ không xa cũng có đủ các loại xe con, có những chiếc mặc dù rất bí mật nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh này, Vương Tiểu Di cảm thấy thật nực cười. Trong nhà tang lễ thì vắng vẻ lạnh lẽo, bên ngoài thì lại là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, đúng là sinh tử hai cõi khác hẳn nhau. Đây có lẽ là một lễ truy điệu để tiễn đưa người chết, nhưng lúc này nó đã trở thành một sàn diễn cho các chính khách. Có người còn sống nhưng lại lạnh lẽo hơn cả người chết, có người chết rồi nhưng còn chân thực hơn kẻ đang sống. Vương Tiểu Di báo cáo tình hình cho Đường Ngội Thanh. Đường Ngội Thanh nói những người này đều đang chờ người của tỉnh tới. Đường Ngội Thanh nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã sắp tới 10 giờ, đã tới lúc lễ truy điệu của Mã Chí Đông bắt đầu. Ông nói với Vương Tiểu Di sau khi lễ truy điệu bắt đầu được 20 phút thì quay về thành phố. Đúng vào lúc này thì Vương Tiểu Di phát hiện ra phía trước bỗng dưng xuất hiện một con rồng lớn. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một đội xe rất hoành tráng. Đi đầu đội xe là khoảng hơn 20 chiếc xe con, ở giữa có khoảng 50-60 chiếc xe taxi, sau cùng còn khoảng hơn 10 chiếc xe chở hàng với thùng xe để mở. Trên những thùng xe đó là đông kín người với người. Chủ nhiệm Đường, lại có rất nhiều xe. Vương Tiểu Di kinh ngạc. Đường Ngộ Thanh nghe vậy lập tức chui ra khỏi xe, dường như không mấy tin vào tai mình. Ông cầm kính viễn vọng nhìn ra xa rồi lẩm bẩm. Lẽ nào người của tỉnh bây giờ mới tới? Tiểu Lang vừa nghe vậy đã lập tức phản ứng lại, cầm kính viễn vọng lên xem có quen biết số xe hay người tài xế nào không. Quan sát một hồi, anh ta nói: không phải đội xe của tỉnh, biển số xe đều là của thành phố Đông Lạc. Không lâu sau, đội xe đã tiến vào bãi đỗ xe của nhà tang lễ. Người của các cơ quan đang chờ sẵn trong bãi đỗ xe bỗng dưng thấy bao nhiêu xe tiến vào đều vội vàng trốn vào trong xe của mình, không dám ra ngoài. Thì đa đội xe này do nhân dân thành phố Đông Lạc tổ chức tự phát. Họ nghe nói lễ truy điệu của đồng chí Mã Chí Đông được cử hành tại đây, thế là có người phát lời mời trên mạng, hô hào những người ủng hộ Mã Chí Đông tới nhà tang lễ tham dự lễ truy điệu của ông, tiến ông chặng đường cuối cùng. Khi đội xe tiến vào bãi đỗ xe, Đinh Ngộ Thanh mới nhìn rõ đội xe này phải có tới hàng trăm chiếc, tất cả đều bật đèn xe, giống như một con rồng khổng lồ đang chuyển động chậm chạp. Sau khi đội xe dừng hẳn, những người trên xe đều bước xuống, cùng thổi kèn. Tiếng kèn phải vang lên tới 2 phút, âm thanh chói tai trong vùng sơn cốc lặng lẽ này. Tiểu Lang buộc miệng nói, có khi người chết không phải tỉnh dậy bởi tiếng kèn này. Nhân viên của nhà tang lễ nghe tiếng kèn đều vội vã chạy ra. Lúc này quần chúng tới tham dự lễ truy điệu của Mã Chi Đông đều lần lượt giơ cao tấm biểu ngữ của mình lên, trên đó viết những câu đại loại như: Chủ tịch Mã, ông mãi mãi sống trong lòng chúng tôi. Chủ tịch Mã, chúng tôi luôn luôn ủng hộ ông. Yêu cầu công bố chân tướng vụ việc của Chủ tịch Mã. Các loại biểu ngữ đủ kiểu, to có, nhỏ có, dài có, ngắn có, tạo thành một biển vải nhấp nhô, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Sau khi đám người dừng lại một lát ở bãi đỗ xe, họ đều chậm chậm tiến về phía nhà tang lễ. Đường Ngộ Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt nóng lên. Từ khi bước chân vào con đường chính trị tới nay, ông cảm thấy mình càng ngày càng trai sản, rất khó bị cảm động. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến ông xúc động. Đường Ngộ Thanh nói thầm trong bụng, Mã Chi Đông làm quan mà được như thế này, coi như cũng đã xứng đáng lắm rồi. Chủ nhiệm Đường, nhiều người tới viếng phó chủ tịch Mã như thế sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bí thư Dương liệu có điều động cảnh sát tới duy trì trật tự không? Vương Tiểu Di hiển nhiên không có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ đối với tình cảnh này. Đồng chí Bạch Kỳ có lẽ cũng đã nhìn thấy cảnh này rồi, chắc chắn ông ta sẽ không điều động cảnh sát tới đây. Đây là hành động tự phát của quần chúng, chủ yếu là tới viếng Chi Đông. Họ không gây ra chuyện gì đâu. Nếu điều động cảnh sát thì sẽ khiến quần chúng phẫn nộ, sẽ gây ra mâu thuẫn và những sự kiện đột biến thu hút sự chú ý của báo đài. Mặc dù nơi này không có phóng viên, nhưng những người này chắc chắn đều mang theo thiết bị ghi hình. Ngộ nhớ cảnh tượng cảnh sát và nhân dân rằng có với nhau bị tung lên mạng thì vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng. Về điểm này đồng chí Bạch Kề nhận thức rất rõ. Đường Ngộ Thanh nói, cho dù không có cảnh sát tới thì họ cũng sẽ đăng ảnh lên mạng. Chỉ cần không có cảnh sát thì không có vấn đề gì. Nhân dân tôi viếng lãnh đạo là một chuyện tốt, như thế chứng tỏ ông ấy là một chủ tịch tốt của thành phố Đông Lạc. Vương Tiểu Di gật gật đầu như bồ củi. Nghe Đường Ngộ Thanh dạy dỗ, anh phát hiện ra trong lĩnh vực chính trị mình còn rất âu trĩ, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Mau đi thôi, Đường Ngộ Thanh dặn tài xế. Chiếc xe khởi động. Chiếc xe của Vương Bộ Trị, cục trưởng cục môi trường lên núi ban nãy cũng đã quay lại. Thấy Đường Ngộ Thanh, ông ta vội vã giảm tốc độ, dừng xe lại rồi chào hỏi Đường Ngộ Thanh, nói là mình có việc gấp cần phải quay về cục, không ở lại cùng chủ nhiệm Đường nữa. Sau đó ông ta lên xe bỏ về. Vương Tiểu Di nói, cục trưởng Vương khôn lỏi thật. Đường Ngộ Thanh không nói gì. Lúc này họ phát hiện ra những chiếc xe của các đơn vị đỗ trên bãi đậu xe dưới chân núi đều lần lượt ra về. Đường Ngộ Thanh bảo Tiểu Lang chờ thêm chút nữa, không cần phải tranh giành với xe của các đơn vị khác, chứ họ về hết rồi mình về cũng không muộn. Ba người sau khi nhìn xe của các cơ quan trực thuộc thành phố đã ra về hết rồi mới lên xe quay lại trung tâm thành phố. Khi đi tới một ngọn núi cách nhà tang lễ khoảng 2 km, họ phát hiện ra nơi này vứt đầy những vòng hoa đủ loại. Hiển nhiên vòng hoa là do những đơn vị vừa nãy vứt bỏ lại, sợ mang về sẽ xui xẻo nên vứt lại núi là tốt nhất. Đường Ngộ Thanh phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Gần đống vòng hoa có một chiếc xe tải hạng nhẹ, hai người đang nhặt những vòng hoa bị vứt để lên xe. Khi chiếc xe Audi lướt ngang qua chiếc xe tải, Vương Tiểu Di phát hiện ra người nhặt hoa chính là ông chủ tiệm bán đồ tang lễ. Ông chủ tiệm này hôm nay phát tài rồi, Vương Tiểu Di nói. Hôm nay đối với đồng chí Bạch Kề mà nói không phải là chuyện tốt, Đường Ngộ Thanh lầm bầm nói một câu. Bí thư Dương lần này hình như đã suy nghĩ vô cùng chu đáo, Vương Tiểu Di thận trọng nói tiếp. Chuyện gì ông ta cũng đã nghĩ rồi, nhưng có một điểm không nghĩ tới sẽ để lại nuối tiếc, Đường Ngộ Thanh nói đầy hàm ý. Vương Tiểu Di nghĩ một lúc lâu, không biết Đường Ngộ Thanh nói vậy rốt cuộc là có ý gì. Đường Ngộ Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không lên tiếng. Lúc này còn một nỗi lo lắng lớn hơn đang dâng lên trong lòng Đường Ngộ Thanh. Sau nghi thức cáo biệt, Mã Chi Đông sẽ lên niết bàn, coi như là kết thúc hoàn toàn kiếp luân hồi của mình. Nhưng những nghi ngờ mà Mã Chi Đông để lại cho thành phố Đông Lạc đến nay vẫn chưa được mở. Những nghi ngờ này là một nút thắt trong lòng Đường Ngộ Thanh. Nút thắt này đã đánh vào trái tim Đường Ngộ Thanh không biết bao nhiêu lần. Ông lo lắng cái nút thắt này có một ngày sẽ trở thành cái thòng lọng siết chặt vào cổ ông. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự dẫn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.